Kinh văn: Lúc ấy, bất khả thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát trong vô lượng thế giới ở 10 phương đều đến hội họp. Lược giảng, vô lượng thế giới ở 10 phương là thuộc về y báo. Bất khả thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là chánh báo. Người là chánh báo, thế giới là y báo, đó gọi là y chánh nhị báo. Lúc ấy, tức là nhĩ thời, tức là đương thời, lúc bấy giờ. Nay tôi dùng 5 thứ thời điểm để giảng, vì có 5 cách giải thích từ ngữ lúc ấy này. Thứ nhất, lúc muốn nói, lúc đương nói, lúc nói xong. Lúc ấy, tức là chỉ cho thời điểm mà Phật bằng lòng thuyết pháp, muốn nói pháp. Lúc ấy lại là đúng ngay lúc Phật muốn thuyết thứ pháp về hiếu đạo. Và lúc ấy cũng chính là khi Phật đã nói xong pháp hiếu đạo đó. Đây là cách giải thích thứ nhất về từ lúc ấy. Thứ hai, lúc phá ngoại đạo. Những pháp mà hàng ngoại đạo nói thì không có quá khứ, cũng chẳng có hiện tại hoặc vị lai, mà chỉ nói một chung chung rất mơ hồ. Cho nên bây giờ đã đến lúc Phật thuyết thứ pháp có đủ 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai để đả phá ngoại đạo. Đây là ý nghĩa thứ hai của từ ngữ lúc ấy. Thứ ba, lúc gieo hạt. Gieo hạt tức là vùi hạt giống xuống dưới đất. Có gieo hạt tất sẽ có lúc thu hoạch chín mùi. Sau khi chín mùi thì thế nào? Thì đến giải thoát thời, tức là lúc được giải thoát. Đây cũng là một hàm nghĩa của từ ngữ lúc ấy. Lúc gieo hạt cũng có nghĩa là lúc chưa trồng thiện căn, hoàn toàn không có căn lành. Như trường hợp của lão ông nọ, ông vẫn muốn xuất gia, nhưng khi các bậc A-la-hán quan sát thấy rằng, trong 8 vạn đại kiếp, ông ta không hề trồng được một mảy may thiện căn nào cả. Bèn từ khước không chịu thâu nạp ông vào hàng ngũ xuất gia. Có câu, mạc đạo xuất gia dung dị đắc, giai nhân lũy thế trùng bồ đề. Nghĩa là, chớ bảo xuất gia là chuyện dễ, ấy do nhiều kiếp trồng bồ đề. Vì vậy, những người đời nay hiện đã xuất gia, ắt hẳn trong 8 vạn kiếp về trước đã có gieo trồng thiện căn rồi, nên nay mới được như thế. Chớ nên cho rằng việc xuất gia là tùy tiện, dễ dàng. Đối với những người đến nay vẫn chưa hề trồng thiện căn, Phật dạy họ trồng thiện căn. Đối với những ai chưa biết niệm Phật thì Phật dạy họ niệm Phật, chưa biết trì chú thì dạy họ trì chú. Bởi đó cũng là trồng thiện căn, gieo hạt giống tốt lành. Đã gieo hạt, đã có trồng thiện căn rồi thì sẽ có sự nảy mầm tăng trưởng, và sau đó sẽ đến giai đoạn thành thục chín mùi. Như làm ruộng chẳng hạn, mùa xuân gieo mạ thì sang mùa thu gặt hái, tức là bước sang giai đoạn chín mùi. Tuy nhiên, nếu lúa chín rồi mà không kịp thời gặt hái, để mãi ngoài đồng ruộng thì cũng chẳng có ích lợi gì. Thu hoạch được lúa thóc, đem hoa lợi về, đó gọi là đạt được sự giải thoát vậy. Đây là ngụ ý rằng, những người chưa trồng thiện căn thì hãy chăm chỉ gieo trồng thiện căn. Còn những người đã trồng thiện căn thì nên cố gắng tu hành xuất gia làm tăng, ni. Làm tăng, ni thuần thục rồi thì phải thành Phật, phải chứng quả vị. Chứng quả vị là được giải thoát. Thế nên, quý vị nghe giảng kinh, chớ nên nói rằng, tôi nghe 2 lần rồi, không cần nghe thêm nữa. Quý vị nghe càng nhiều thì càng biết được nhiều vấn đề. Nếu không nghe nhiều thì kiến thức sẽ không tăng trưởng và không lãnh hội được tri thức của Phật học. Thứ tư, thời điểm của chánh sư, vị thầy chân chánh. Muốn học Phật Pháp thì cần phải có bậc thầy chân chánh, với giáo pháp chân chánh và sự học tập chân chánh. Nếu quý vị không học tập một cách chân chánh nghiêm túc, thì dù có gặp được chánh giáo cũng chẳng ích lợi gì. Lại nữa, nếu quý vị gặp được chánh giáo, và quý vị cũng có lòng muốn học hành đàng hoàng chăm chỉ, nhưng không có một vị thầy chân chánh hiểu rõ Phật Pháp hướng dẫn cho, thì quý vị cũng không học tập gì được. Cho nên, lúc ấy cũng có nghĩa là thời điểm hội đủ chánh sư, chánh giáo và chánh học. Thứ năm, lúc ấy là lúc Phật bằng lòng thuyết Pháp, đồng thời cũng là lúc chúng sanh muốn nghe Pháp. Sự nghe Pháp và thuyết Pháp xảy ra cùng một lúc, cơ duyên giáo hóa tương ưng, không cao không thấp, chẳng sâu chẳng cạn. Phật thuyết Pháp nào thì có chúng sanh thích hợp với giáo Pháp đó đến nghe. Đây gọi là Phật muốn thuyết, chúng sanh muốn nghe, thích hợp với căn cơ mỗi người, không có sự cao thấp. Trên đây là năm ý nghĩa của từ ngữ lúc ấy. Tóm lại, trong bộ kinh này, như vậy là tín thành tựu, tôi nghe là văn thành tựu, một thuở nọ là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu, cung trời đao lợi là sứ thành tựu, vì thánh mẫu mà thuyết pháp là chúng thành tựu. Tuy nói rằng Đức Phật vì Phật mẫu mà thuyết pháp, nhưng trên trời cũng có thiên chúng đến nghe. Ngoài ra còn có người ở nhân gian lên trời dự pháp hội nữa. Riêng Đức Phật là đã có đến 1250 vị đệ tử thường xuyên đi theo Ngài rồi. Như vậy, Nhân Đà La Gia Thiên Chủ cõi trời Đao Lợi làm hộ pháp chủ, tức là trai chủ thỉnh pháp. Tuy nói Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp, nhưng thật ra cũng là thuyết pháp cho toàn thể đại chúng. Do đó, câu này là tiêu biểu cho chúng thành tựu. Vậy, trên đây là lục chủng thành tựu. Lúc ấy, bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Bất khả thuyết, tức là nói không xuể, kể không xiết, không có đủ ngôn từ để diễn đạt. Ma Ha Tát là bậc Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, là những chúng sanh có đạo tâm rộng lớn. Lúc bấy giờ, có vô số kẻ chư Phật và chư Đại Bồ Tát đông đảo đến không thể nói được là bao nhiêu. Từ trong vô lượng thế giới ở mười phương, tận cùng hư không và khắp pháp giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Quý vị xem, khi Phật thuyết kinh Địa Tạng, mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát đều tề tựu lắng nghe, thế thì hạng phàm phu chúng ta càng cần phải đến tụ họp để nghe pháp hơn nữa. Hiện nay, chúng ta khai đàn giảng kinh Địa Tạng tại đạo tràng này, thì mười phương chư Phật và chư Bồ Tát cũng tự về nơi đây. Nếu có Phật nhãn, quý vị sẽ thấy được vô lượng vô biên, không thể nào đếm xuể chư Phật và chư Đại Bồ Tát từ khắp mười phương đến đây để hộ trì pháp hội giảng kinh này. Kinh văn: Tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ, thần thông không thể nghĩ bàn. Lược giảng: Tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong mười phương đều đến cung trời Đao Lợi, và tất cả các ngài cùng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tán là xưng tán, thán là thán thưởng. Tán thán có nghĩa là tấm tắc khen ngợi, hết lời ca tụng. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, Thích Ca Mâu Ni là tên riêng, Thích Ca là họ và Mâu Ni là tên, còn Phật là tên chung. Tất cả Đức Phật đều được tôn xưng là Phật, nhưng mỗi Đức Phật đều có một danh hiệu riêng biệt. Thích Ca có nghĩa là năng nhân, hàm ý rằng Ngài có năng lực dùng đức nhân từ để phổ độ tất cả chúng sinh. Mâu Ni tức là tịch mặc, ngụ ý bất động, tịch là tịch tĩnh, mặc là mặc nhiên. Tịch tĩnh mặc nhiên chính là trạng thái tĩnh lặng, không có âm thanh, chẳng còn mùi vị. Trong Nho giáo có câu: Chí ư tĩnh, vô dĩ phục gia hề, vô thanh vô khứu. Nghĩa là đến chỗ tột cùng của tĩnh lặng, không thêm được nữa, không âm thanh, chẳng mùi vị. Âm thanh không còn, mùi vị cũng hết. Đây chính là lúc con người đạt đến bản thể tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động chính là định, năng nhân chính là huệ. Vì sao Phật có thể dùng lòng nhân từ để tế độ chúng sinh? Bởi vì Phật có trí huệ. Năng nhân cũng có nghĩa là tùy duyên, tịch mặc cũng chính là bất biến. Đức Phật thì thường bất biến, song cũng luôn tùy duyên. Tuy luôn tùy duyên, nhưng vẫn thường bất biến. Mặc dù ở trong định tịch nhiên bất động, Phật vẫn có thể cảm thông linh ứng. Cho nên nói, nhất thiết chúng sanh, nhược can trùng tâm, Như Lai tất chi tất kiến. Mọi tâm tưởng của chúng sinh, bất luận nhiều hay ít, Phật đều có thể thấy, nghe và rõ biết tất cả. Vì sao Phật có thể thấy biết tất cả? Chính là nhờ năng nhân tịch mặc. Bởi Đức Phật có thể năng nhân nên Ngài thấy rõ được tất cả, và nhờ có thể tịch mặc nên Phật thấu suốt hết mọi sự. Do đó, quý vị đừng lầm tưởng rằng không ai hay biết những việc mình làm, bởi Phật có thể thấy biết tất cả. Chúng ta tu đạo, hễ trong lòng có một phần chân thành thì sẽ được một phần cảm ứng. Có 10 phần chân thành thì sẽ được 10 phần cảm ứng. Nếu tâm quý vị có 100.000.000.000 phần chân thành, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù đang ở vị trí bồn giác, tịch nhiên, bất động, cũng có thể cảm thông linh ứng mà giúp cho quý vị được tọa nguyện, khiến cho quý vị được sớm thành tựu đạo nghiệp. Trên đây là ý nghĩa của bốn chữ Thích Ca Mâu Ni. Phật là gọi tắt từ chữ Phật Đà ra, vốn là tiếng Phạn. Vậy thì Phật là người như thế nào? Phật chính là một bậc đại giác ngộ. Phật có đủ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, bởi Ngài là tam giác viên mãn, vạn đức đủ đầy, nên được thành Phật. Cũng có thể nói tam giác tức là thủy giác, bồn giác và cứu cánh giác. Ba loại giác ngộ này đều hoàn toàn viên mãn nên được thành Phật. Nếu chúng ta có thể y theo giáo pháp của Phật mà chân chánh tu hành, thì chúng ta cũng sẽ đạt được loại giác ngộ và quả vị này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy, nhất thiết chúng sanh giai kham tác Phật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có thể làm Phật. Vì sao hết thời chúng sanh đều có thể thành Phật? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên chỉ cần chịu cố gắng nỗ lực tu hành thì chắc chắn tất cả chúng ta đều sẽ được thành Phật. Có thể ở trong đời ác ngũ trược. Đời ác tức là một thế giới xấu xa nhất, ngũ trược tức là năm thứ ô trược dơ bẩn, đó là kiếp trược. Thời đại này hết sức ô uế bất tịnh, kiến trược, con người có những kiến dài hết sức tà vậy bất chánh, phiền não trược, trong lòng con người chứa đầy phiền não, như thế là bất tịnh. Chúng sanh trược, chúng sanh cũng bất tịnh, không trong sạch, và mạng trược, thân mạng này của chúng ta cũng ô trược bất tịnh. Theo Kinh Lăng Nghiêm, nếu ta bỏ một nắm đất vào chậu nước trong, thì công năng vốn có của đất và nước sẽ bị mất đi. Vậy công năng vốn có của đất là gì? Là lưu ngại. Đất có tánh chất gây chướng ngại cho tất cả con người có thể đi lại trên đất. Nếu không có đất, chúng ta sẽ bị rơi vào biển cả. Bởi dưới đất là nước, nước có thể cuốn trôi đất. Bên dưới nước lại là lửa, cho nên có lúc núi lửa bộc phát là do tác dụng của một sự biến hóa. Nếu nói rằng bên dưới nước là lửa, vậy lửa này không bị nước dập tắt hay sao? Vì lửa cháy quá dữ dội nên nước không dập tắt nổi. Muốn hiểu thấu đạo lý này thì quý vị phải nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu hơn nữa mới được. Kinh Lăng Nghiêm cũng có chép, thổ thất lưu ngại, thủy vong thanh khiết. Nghĩa là khi nước và đất trộn lẫn thì đất mất tính lưu ngại, nước mất tính thanh khiết. Bởi nước bị vẩn đục, mất đi sự thanh khiết cho nên gọi là trược. Cõi ngũ trược ác thế này ví như vũng bùn dơ bẩn, một hỗn hợp của nước và đất. Đây là một thế giới không thanh tịnh bởi có sự hiện hữu của năm thứ ô trược. Thứ nhất, kiếp trược. Kiếp là danh từ chỉ thời gian. Thời gian thì ô trược bởi chúng ta không thể phân định một cách rõ ràng là khi nào, thời điểm nào. Trước kia có người hỏi tôi thế nào gọi là thời gian. Thật ra không có cái gì gọi là thời gian, không thể nào định rõ được thời gian, đó là kiếp trược. Thứ hai, kiến trược. Quý vị nghĩ xem, chúng ta có thể phân biệt cái thấy của mình một cách rõ ràng hay không? Tất nhiên là không thể được. Chúng ta có thể phân ranh giới của cái thấy của mỗi người hay không? Cũng không được, bởi nếu quý vị nói rằng đây là cái thấy của quý vị, kia là cái thấy của tôi, thế thì quý vị lấy gì làm ranh giới để phân biệt giữa cái thấy của quý vị và cái thấy của riêng tôi? Chính vì cái thấy ấy là một hỗn hợp lộn xộn, không có ranh giới, không thể phân định rõ ràng nên gọi là kiến trược. Thứ ba, phiền não trược. Mọi người đều có phiền não, quý vị có phiền não, tôi cũng có phiền não. Phiền não của chúng ta trộn lẫn, xen lộn với nhau, không cách nào phân định cho rõ ràng được. Có người nói, tôi thừa biết rằng phiền não của tôi là của tôi, phiền não của thầy tức là của thầy, của ai cứ giữ đấy. Nếu nói như thế thì tại sao quý vị lại có thể gây phiền não cho tôi được? Nếu quả thật phiền não là của tôi thì đáng lẽ không cần quý vị gây ra mới phải. Còn nếu đó đích thật là của quý vị thì tất nhiên cũng không cần tôi gây ra, không cần tôi làm cho quý vị sanh phiền não mới đúng chứ. Như vậy, xét ra thì phiền não cũng không có ranh giới rõ rệt và cũng là một hỗn hợp ô trược bất tịnh. Thứ tư, chúng sanh trược. có những chúng sanh đời này mang thân người, song biết đâu chừng đời sau lại đầu thai làm chó, làm mèo, làm chuột hoặc làm côn trùng bò lung tung khắp nơi. Không có gì là nhất định cả. Như thế thì làm sao quý vị có thể phân biệt một cách rõ ràng được? Chúng sanh với chúng sanh cùng nhau hợp tác để mở một đại công ty cũng không phân biệt nhau được rõ ràng. Trong đại công ty này, nếu không phải mình bị người ta đem bán, thì cũng là người ta bị mình đem bán. Tất cả đều quan hệ qua lại với nhau. Như thế không phải là trược sao? Vậy đó gọi là chúng sanh trược. Thứ năm, mạng trược. Vận mạng của chúng ta cũng là hỗn trược bất tịnh. Mặc dù năm thứ ô trược này rất phức tạp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn có thể ở trong đời ác ngũ trược, một thế giới xấu xa nhất, mà hiện sức đại trí huệ và thần thông không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn tức là vô cùng vi diệu, chúng ta không tài nào nghĩ ra hoặc mường tượng ra được. Thứ gì mà vi diệu không thể nghĩ bàn như thế, đó chính là năng lực từ đại trí huệ và đại thần thông của Đức Phật. Kinh văn: điều phục những chúng sanh can cường, khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui. Rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn. Lược giảng: điều phục những chúng sanh can cường. Điều là điều hòa, phục là hàng phục. Sao gọi là điều hòa? Chúng ta muốn cho thức ăn có hương vị ngon lành thì phải nêm nấu sao cho năm vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn được điều hòa vừa phải. Nếu thức ăn cay quá thì người không quen ăn cay sẽ không ăn được, chua quá thì người không thích chua sẽ không đụng đến, đắng quá thì cũng có người không thích, mà ngọt quá thì cũng có người chê chẳng muốn ăn. Cho nên các thứ gia vị phải điều hòa, mỗi loại chỉ nêm vừa phải, không nhiều không ít, để có được mùi vị thích đáng. Mọi người thường chỉ thích thưởng thức các món ăn hợp khẩu vị của mình, tương tự như thế. Về Phật Pháp thì có người thích pháp môn này, có người thích pháp môn kia. Về tín ngưỡng thì có người tin Gia Tô giáo, có người tin Hồi giáo, có người theo Đạo giáo, có người theo Nho giáo. Khổng, Lão, Phật, Gia, Hồi là năm tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Tuy nói là năm, nhưng trên thực tế thì chỉ là một. Vì sao lại là một? Bởi pháp mà Phật nói ra thì mọi pháp đều là Phật pháp, và trong đó bao hàm tất cả các pháp môn của mọi tôn giáo. Bất luận là Gia Tô giáo, Hồi giáo, Đạo giáo hay Nho giáo, hết thảy đều được bao gồm trong mọi pháp, đều không ở ngoài mọi pháp. Không một tôn giáo nào có thể nói là không có giáo pháp. Bởi vì nếu nói như thế, tức là ở ngoài mọi pháp, mà ở ngoài mọi pháp thì hoàn toàn không có một pháp nào cả. Mọi pháp đều là Phật pháp và đều là bất khả đắc, đều không thể chứng đắc. Thể hội được mọi pháp đều không hiện hữu thì mới gọi là chân chánh về tới nhà. Tôi không hề nói rằng tôi có phương pháp đặc biệt này hoặc món ăn ngon lành nọ để dụ dỗ lừa phỉnh quý vị, bởi thực sự là không có. Cái gì cũng không có cả, xưa nay vốn không có cái gì cả. Vì sao lại biết được xưa nay cái gì cũng không có? Lục Tổ Đại Sư từng dạy: Bồ đề vốn không thân, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, nơi nào bụi bám đây? Xưa nay vốn không có, vậy phải đến nơi nào để tìm chỗ cho bụi bám? Hoàn toàn không có, vậy thì còn tìm bụi bặm gì nữa? Nếu quý vị có một món đồ cụ thể thì còn có chỗ cho bụi bám. Nhưng vì không có đồ vật gì cả, do đó bụi bặm cũng không có chỗ để bám vào. Cho nên, người thông hiểu đạo lý thì biết rằng mọi pháp đều là Phật pháp. Tuy nhiên, pháp thì có pháp đúng và pháp sai, có pháp rốt ráo và pháp không rốt ráo, có pháp thiện và cũng có pháp ác. Chúng ta tu hành thì phải tu pháp rốt ráo. Hãy nêu một ví dụ. Từ châu Mỹ sang châu Âu, nếu quý vị đi bằng máy bay thì nhất định sẽ mau chóng tới được nơi sở định. Còn nếu theo đường bộ thì quý vị phải mất bao lâu? Ngoài việc đi bộ vất vả trên đất liền, quý vị còn phải trải qua những gian khổ của con đường biển nữa. Lúc gặp biển, tất phải dùng thuyền để vượt biển, mà thuyền thì đi rất chậm. phải mất rất nhiều thời gian, trong khi nếu đáp máy bay thì lại rất nhanh. Tương tự như thế, chúng ta tu pháp không rốt ráo thì phải tu trong một thời gian rất lâu mới được về tới nhà, tức là thành Phật. Xong, nếu tu pháp rốt ráo thì chẳng mấy chốc là chúng ta về tới nhà ngay, rất nhanh chóng. Như thế, pháp không rốt ráo là gì? Đó là tất cả các pháp của ngoại đạo. Đúng vậy, tu pháp không rốt ráo cũng có được đôi chút lợi ích nhưng rất chậm. Tu pháp rốt ráo tức là y chiếu theo giáo pháp của Đức Phật mà tu hành. Để điều phục cảm hóa những chúng sanh cang cường, trước hết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói thẳng với họ rằng nóng giận là không tốt. Ngài chỉ nói, này, nóng tánh cũng không đến nỗi nào vì phiền não chính là bồ đề. Ngươi có tánh nóng này đấy, xong cũng chẳng sao, phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn. Phật làm cho họ cảm thấy mình có tánh nóng nảy nhưng không phải là người xấu, đành rằng mình rất nóng tánh nhưng tâm bồ đề của mình cũng đâu phải nhỏ. Thế là họ quyết định thử tu sửa tâm tánh xem sao, và càng thử thì họ càng nhận thấy rằng hễ phiền não giảm bớt thì bồ đề lại gia tăng. Phiền não càng ngày càng giảm thì bồ đề càng ngày càng tăng, giảm được phiền não thì đó chính là bồ đề vậy. Cho nên, đối với những chúng sanh tánh tình cang cường ương ngạnh thì Đức Phật giảng nói thứ pháp như thế. Còn đối với những chúng sanh nhu nhược thì sao? Những chúng sanh nhu nhược tức là những kẻ nhút nhát, từ sáng đến tối họ cứ hồi hộp, sợ sệt, thậm chí tiếng mèo kêu hay tiếng chó sủa cũng làm cho họ giật mình run sợ, hồn phiêu phách tán. Bất cứ một động tĩnh gì cũng có thể làm cho họ hốt hoảng được cả. Cho nên Đức Phật phải dùng lời dịu ngọt như dỗ dành trẻ con mà vỗ về những chúng sanh nhút nhát đó. Con đừng sợ, hãy bình tâm mà học Phật Pháp, Phật sẽ giúp đỡ và phù hộ cho con. Các chúng sanh ấy nghe được liền cảm thấy an ủi phần nào, trong lòng thầm nghĩ rằng lời nói của người này thật đáng tin cậy, và thế là họ dốc lòng tin tưởng Phật Pháp. Sau khi tin và học Phật Pháp, họ càng ngày càng bớt nhút nhát, càng ngày càng mạnh dạn, can đảm thêm. Ở Hồng Kông, tôi có một đệ tử quy y vốn tánh nhút nhát. Khi chưa quy y, anh ta rất sợ ma và sợ bóng tối. Trời vừa nhá nhem tối là anh ta không dám bước chân ra khỏi cửa, tánh rất nhát gan. Cho dù trong nhà có đông người, anh ta cũng vẫn cứ nơm nấp sợ hãi, cứ cảm thấy xung quanh mình, trái, phải, trước, sau, chỗ nào cũng có ma cả. Tuy chưa bao giờ gặp ma, nhưng anh ta lại rất sợ ma. Sau khi anh ta quy y Tam Bảo, mặc dù tôi không niệm chú cũng chẳng làm phép thuật gì cho anh ta cả, nhưng kể từ đó thì anh ta không còn thói hay sợ sệt nữa. Không sợ ma mà cũng chẳng sợ bóng tối. Ban đêm ở nhà một mình cũng không sợ, đi đâu lúc trời tối cũng không sợ. Cho nên, đối với những chúng sanh không có lòng gan dạ thì chúng ta cần phải giúp đỡ khiến họ có can đảm. Ngoài ra, đối với những chúng sanh hay khóc thì quý vị nên khuyên họ chớ khóc lóc nữa, mà hãy sanh tâm hoan hỷ, vui vẻ. Tóm lại, chúng sanh thường mang nhiều thành kiến lệch lạc, tánh tình cũng thiên vị, quá quách. Cho nên, chúng ta phải tìm cách làm cho họ trở về với trung đạo, giữ được mức quân bình, như thế gọi là điều phục vậy. Khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui. Đức Phật có thể điều phục các chúng sanh ương ngạnh, bướng bỉnh và làm cho họ hiểu rõ thế nào là khổ, thế nào là vui. Những chúng sanh này vì ương ngạnh cho nên khổ họ cũng bất chấp mà sướng họ cũng bất cần. Thế nào là khổ, thế nào là sướng, họ chẳng hề để ý tới. Vì tánh ương ngạnh, khổ hay sướng họ đều không sợ. Họ cứ sống một cách không lo, không buồn, không khổ, không sướng như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khả năng làm cho các chúng sanh ương ngạnh này biết được thế nào là chân khổ, tức là đau khổ thật sự, và thế nào là chân lạc, tức là an vui thật sự. Rốt cuộc, cái gì là chân khổ? Đọa lạc chính là chân khổ. Bị đọa xuống địa ngục, bị đọa làm ngạ quỷ, súc sanh, đó đều là chân khổ. Cái gì là chân lạc? Được khai ngộ chứng quả, như quả vị A-la-hán chẳng hạn, thực hành Bồ-Tát đạo, đó đều là chân lạc vậy. Khổ vốn rất nhiều loại, vui cũng rất nhiều thứ. Song chúng ta bây giờ biết được ý nghĩa tổng quát là được rồi. Vậy biết được pháp khổ, pháp vui, tức là biết được mùi vị của đau khổ và của an vui. rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Các vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát ở khắp mười phương quốc độ đều không đi một mình. Mỗi Bồ Tát thường dẫn theo một, hai, ba hoặc bốn thị giả. Có vị lại thích dắt theo nhiều thị giả, có khi đông tới mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thị giả. Lúc bấy giờ, mỗi vị Bồ Tát đều phái người thị giả theo hầu bên cạnh mình đến hỏi thăm Đức Phật. Hỏi thăm như thế nào? Họ đồng đến trước mặt Phật và thưa hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay Ngài có được ít bệnh, ít phiền não chăng? Ngài có được an vui chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Các thị giả đều hỏi han Đức Thế Tôn như vậy. Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn. Khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười, không phải cười lớn mà là cười chúm chím, và phóng ra hàng trăm ngàn vạn ức đám mây sáng to lớn. Kinh văn: Như là vầng mây sáng đại viên mãn, vầng mây sáng đại từ bi, vầng mây sáng đại trí huệ, vầng mây sáng đại bát nhã, vầng mây sáng đại tam muội, vầng mây sáng đại chiết tường, vầng mây sáng đại phước đức, vầng mây sáng đại công đức, vầng mây sáng đại quy y, vầng mây sáng đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn vạn ức vầng mây sáng to lớn. Trăm ngàn vạn ức vầng mây này bao gồm rất nhiều chủng loại, song ở đây chỉ nêu ra 10 loại tiêu biểu cho thập thừa quán pháp và thập pháp giới mà thôi. Vậy lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra các vầng mây sáng như là: Thứ nhất, vầng mây sáng đại viên mãn. Loại mây sáng này biểu thị Phật đạo chiếu soi khắp cả pháp giới, viên mãn tức là tròn đầy, trọn vẹn, khắp mọi nơi. Không một nơi nào dù nhỏ như hạt bụi mà không được áng mây quang minh này rọi ánh sáng tới. Tận hư không khắp pháp giới, nơi nơi đều được bao phủ bởi đám mây sáng này. Vậy, vầng mây sáng đại viên mãn tiêu biểu cho Phật đạo viên mãn. Thứ hai, vầng mây sáng đại từ bi. Đây là tiêu biểu cho Bồ Tát đạo, lòng từ có thể ban vui, tâm bi có thể diệt khổ. Con đường mà các vị Bồ Tát đeo đuổi chính là ban phát niềm vui cho chúng sanh và giúp chúng sanh dứt trừ mọi khổ não. Chúng sanh thích niềm vui gì thì chư Bồ Tát ban cho niềm vui đó, thích ngọt cho ngọt, muốn chua cho chua. Thuở xưa, Bồ Tát Phổ Hiền đã từng giữ nhiệm vụ hành đường trong chùa. Hành đường là thế nào? Đó là lo việc lấy thêm cơm hoặc thức ăn cho người xuất gia trong lúc họ thọ trai. Thông thường, khi người xuất gia thọ trai thì có một người túc trực bên cạnh để giúp họ bới cơm và thức ăn vào bát. Ăn hết thì đưa bát cho người ấy để lấy thêm. Khi giữ nhiệm vụ này, Bồ Tát Phổ Hiền thường mang theo bên mình những chai lọ lỉnh kỉnh đựng đủ loại gia vị để nêm thêm vào thức ăn cho vừa khẩu vị của mỗi người. Thế ai muốn ngọt hơn thì Ngài cho thêm đường, thích chua hơn thì Ngài cho thêm giấm, thích cay hơn thì Ngài cho thêm ớt. Tuy nhiên, có khi Ngài vừa rót thêm giấm cho người thích ăn chua thì người ấy lại phàn nàn: Ô hay, tôi không thích chua quá, tại sao ông lại thêm nhiều giấm như thế? Hoặc có người muốn cay hơn nữa nhưng Ngài thì ngại rằng nếu cay quá thì khó ăn nên chỉ đưa thêm một chút ớt mà thôi, thì người đó lại cằn nhằn: Thêm một chút nữa sao ít quá vậy? Đó gọi là Phổ Hiền Bồ Tát nan mãn chúng sanh nguyện, nghĩa là Bồ Tát Phổ Hiền khó thể thỏa mãn ý muốn của chúng sanh. Cho nhiều thì chê dư, cho ít thì chê thiếu. Quý vị xem thật là rắc rối phức tạp, cho nên làm Bồ Tát không phải là chuyện dễ. Khổng Phu Tử của Trung Hoa có nói rằng: Duy nữ tử giữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán. Người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó. Tại sao lại khó? Vì nếu quý vị gần gũi, dễ dãi với họ thì họ khinh lờn, không để ý đến lý lẽ và không giữ phép tắc. Còn nếu quý vị xa cách nghiêm nghị với họ thì họ lại oán ghét, hờn trách. Cho nên ứng phó với họ không phải là chuyện dễ. Khổng Tử có lẽ đã từng trải, giàu kinh nghiệm về mặt này, cho nên mới thốt ra những lời xác đáng như thế. Bồ Tát đối xử với chúng sanh cũng vậy, quá tốt hoặc quá tệ thì đều không hợp với trung đạo, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cũng khó mà làm cho chúng sanh được vừa ý hài lòng. Thực hành hạnh Bồ Tát là điều không phải dễ, mình sốt sắng lo cho người ta, nhưng họ lại không chịu biết đủ. Tóm lại, Đại Từ Bi Quang Minh Vân là biểu thị cho Bồ Tát Đạo. Thứ ba, vầng mây sáng đại trí huệ. Vầng mây này biểu thị cho duyên giác đạo. Duyên giác là những bậc nhờ tu pháp thập nhị nhân duyên mà thành đạo, và như thế cần phải có đại trí huệ. Các ngài quán sát thập nhị nhân duyên, thấu triệt đạo lý sanh diệt, biết rõ vạn vật thảy đều tự sanh tự diệt, rồi hoát nhiên được tỏ ngộ. Từ Phật tánh sẵn có bèn nảy sanh một thứ trí huệ chân chính. Do đó, đám mây sáng đại trí huệ này là tiêu biểu cho duyên giác đạo. Thập nhị nhân duyên tức là 12 cái nhân duyên níu kéo nhau. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thù, thù duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, đây gọi là thuận sanh môn. Còn hoàn diệt môn, tức là vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thù diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử diệt. Như vậy, nếu phá trừ được vô minh thì tất cả đều không nảy sanh. Bậc duyên giác quán sát đến điểm này liền phá bỏ vô minh trước nhất. Bởi tất cả đều từ vô minh mà ra, cho nên một khi vô minh đã bị phá hủy thì trí huệ chân chánh sẽ nảy sanh. Thứ tư, vầng mây sáng đại bát nhã. Bát nhã tức là trí huệ và gồm có ba loại là văn tự bát nhã, thực tướng bát nhã và quán chiếu bát nhã. Bậc thanh văn dựa vào văn tự bát nhã mà sanh khởi quán chiếu bát nhã, rồi do quán chiếu bát nhã mà đạt đến thực tướng bát nhã. Và vì đã đạt đến thực tướng bát nhã cho nên chứng được quả vị A-la-hán. Vậy, đám mây sáng đại bát nhã là tiêu biểu cho thanh văn thừa. Thứ năm, vầng mây sáng đại tam muội. Tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là định. Thiên nhân tức là người ở cõi trời tu hành bậc thượng phẩm của thập thiện thì có được thứ định lực này, chứng đắc tứ thiền bát định, tức là bốn thiền tám định. Tứ thiền là bao gồm tứ thiền thiên, tam thiền thiên, nhị thiền thiên và sơ thiền thiên. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa, tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, và tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Lại còn có tứ không xứ, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy hợp lại gọi chung là tứ thiền bát định. Chư thiên ở đây đều có định lực và đều tu bậc thượng phẩm của thập thiện. Thập thiện gồm có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Họ nhờ thọ tam quy và trì ngũ giới cho nên được sanh lên cõi trời. Thứ sáu, vầng mây sáng đại kiết tường. Vầng mây này tiêu biểu cho nhân đạo, tức là cõi người. Con người ai ai cũng muốn mọi sự được kiết tường. Người Trung Hoa thường dùng hai chữ này đi đôi với nhau. Kiết là may mắn thuận lợi, tường là điềm lành, nói chung là chỉ sự tốt đẹp. Những chúng sanh tu bậc trung phẩm của thập thiện, thọ tam quy trì ngũ giới thì được sanh vào cõi người. Thứ bảy, vầng mây sáng đại phước đức. Đây là biểu thị tu la đạo, tức là cõi A-tu-la. A-tu-la có lúc ở cõi trời, có lúc ở nhân gian, trong loài súc sanh hoặc trong đường ngạ quỷ. Nói chung thì A-tu-la cũng có phước đức lớn, cho nên vầng mây sáng này soi chiếu cõi A-tu-la. Thứ tám, vầng mây sáng đại công đức. Đây là biểu thị súc sanh đạo. Đức Phật phóng vầng mây sáng đại công đức này khiến cho tất cả nghiệp tội của loài súc sanh đều tiêu trừ và tương lai có thể lìa khổ được vui. Thứ chín, vầng mây sáng đại quy y. đây là biểu thị cho ngạ quỷ đạo, tức là cõi quỷ đói. Đức Phật phóng vầng mây sáng này khiến cho tất cả ngạ quỷ đều bỏ ác theo thiện, sửa đổi lại chính mình cho tốt và cùng nhau phát tâm quy y Tam Bảo. Quỷ cũng có thể được quy y Tam Bảo. Thứ 10, vầng mây sáng đại tán thán, đây là biểu thị cho địa ngục đạo. Đức Phật phóng vầng mây sáng này với lòng khen ngợi, những chúng sanh ở chốn địa ngục trông thấy vầng mây sáng này thì đều lìa khổ được vui, sửa sai hướng thiện, phát bồ đề tâm. 10 vầng mây sáng này tiêu biểu cho cơ nghi của chúng sanh trong thập đạo, tức là 10 nẻo đường hoặc 10 cõi giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra nhiều đám mây sáng như vậy, khiến cho chúng sanh trong 10 pháp giới đều phát tâm tu hành để sớm thành Phật đạo. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra những vầng mây sáng kỳ diệu không tả xiết này, thì thế nào? Kinh văn: rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu như là tiếng đàn ba la mật, tiếng thi ba la mật, tiếng sàn đề ba la mật, tiếng tỳ ly gia ba la mật, tiếng thiền ba la mật, tiếng bát nhã ba la mật, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu. Lược giảng: rồi Đức Thế Tôn lại phát ra các âm thanh vi diệu. Phật phát ra không phải chỉ một loại mà là vô số loại âm thanh. Vi là êm dịu, nhỏ nhẹ, âm thanh không ầm ĩ chói tai mà rất là hài hòa, dịu dàng. Diệu là thánh thót, trong và rõ. Giọng nói của Phật rất thánh thót vi diệu. Phật chỉ dùng một thứ âm thanh để thuyết pháp, nhưng bất cứ loại chúng sinh nào nghe thấy cũng đều hiểu được cả. Thậm chí những người tuy khác quốc gia, bất đồng ngôn ngữ cũng có thể hiểu được như nhau. Mặc dù Phật chỉ nói bằng một thứ tiếng, nhưng người Nhật nghe thì hiểu đó là tiếng Nhật, người Anh nghe thì hiểu đó là tiếng Anh, người Pháp nghe thì hiểu đó là tiếng Pháp, người Tây Ban Nha nghe thì hiểu đó là tiếng Tây Ban Nha. Tuy rằng ngôn ngữ mỗi nước mỗi khác nhau, nhưng tất cả đều hiểu được tiếng của Phật mà không cần phải phiên dịch. Cảnh giới của Phật vốn không thể nghĩ bàn, cho nên nói: Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Nghĩa là Phật chỉ dùng một loại âm thanh để thuyết pháp, nhưng mọi loài chúng sinh đều hiểu được. Âm nghĩa là gì? Chữ âm ở đây có thể giảng là đồng nghĩa với chữ ẩm, tức là uống. Vì sao gọi là uống? Bởi âm thanh ấy rót thẳng vào lòng quý vị, khiến cho quý vị nghe và hiểu thông suốt, chẳng khác nào uống từng lời vậy. Chữ âm này lại cũng có thể giảng theo nghĩa của chữ ẩn, tức là ẩn dấu. Bởi âm thanh thì có lớn có nhỏ, khi vang khi bật, chẳng khác nào lúc ẩn lúc hiện, cho nên gọi là ẩn. Đức Phật có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Pháp âm của Ngài, chúng sanh nghe nhận đều không giống nhau. Người này nghe ra là thứ tiếng này, người khác nghe ra là thứ tiếng khác. Thật ra thì vốn chỉ là một loại âm thanh mà thôi, nhưng chúng sanh vì chủng loại bất đồng nên cái nghe cũng có sự khác biệt. Âm thanh của Phật có thể truyền đi bao xa? Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, đã thí nghiệm bằng cách dùng thần thông hướng về hằng hà xa số thế giới ở phía đông để nghe xem âm thanh của Phật truyền đi được bao xa. Vượt qua hằng hà xa số thế giới như thế mà tôn giả vẫn nghe được âm thanh của Phật rõ mồn một như đang đối diện với Đức Phật vậy. Cho nên âm thanh của Phật thật không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ Đức Phật phát ra rất nhiều loại âm thanh chứ không phải chỉ có một loại. Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu loại? Như là tiếng đàn ba la mật. Đàn là đàn na và vốn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là bố thí. Bố thí trước kia giảng nhiều lần rồi, bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Mặc dù mọi người đều hiểu rồi, nhưng nay giải thích cặn kẽ hơn về ý nghĩa của bố thí. Bố thí mà không chấp trước ở tướng bố thí thì mới là sự bố thí chân chính. Bố thí mà có sự chấp tướng thì quả báo sẽ là sanh về cõi trời. Còn bố thí mà không chấp tướng thì được quả báo thuộc loại vô lậu. Không chấp tướng tức là tuy có hành động, song trong lòng không so đo, nhớ nghĩ đến. Ví dụ, như mình bố thí cho ai đó một số tiền, thâm tâm liền nghĩ, à, thế là phen này mình làm được một việc thiện, tương lai mình sẽ được hưởng phước báo. Luôn suy nghĩ tính toán như vậy thì rốt cuộc lại không được phước báo. Cho dù có được phước báo đi chăng nữa thì cũng chỉ là sanh lên cõi trời mà thôi, chứ không thể hưởng được thứ phước báo vô lậu. Phải như thế nào mới gọi là bố thí không chấp tướng? Phải đạt đến cảnh giới tam luân thể không. Không có năng thí, tức là người cho, không có sở thí, tức là vật đem cho, và cũng không có thọ giả, tức là người nhận. Thế nào gọi là năng thí? Thế nào gọi là sở thí? Năng thí tức là bố thí mà còn có cái ngã, không quên được cái tôi. Ví dụ, cứ nhớ rằng, mình đã cúng dường một số tiền để xây chùa, đúc tượng Phật, in kinh điển, rồi sanh tâm chấp trước. Chấp trước như thế nào? Cứ nghĩ rằng mình là người có khả năng bố thí, cứ thấy mình là người đã dám xuất ra 5 vạn đồng để cúng dường, đó là năng thí. Sở thí tức là những thứ được mang ra bố thí, như nghĩ rằng mình đã bỏ ra 5 vạn đồng để làm việc bố thí, mình đã cúng dường tiền bạc để cất chùa, in kinh, tạc tượng. Mình đã làm công quả, tạo được công đức, mình có góp phần bố thí. Mình là kẻ có công bố thí, có đem của cải ra bố thí. Có năng thí và sở thí rồi, tất phải có thọ giả, tức là người thọ nhận của đem cho thì mới hoàn tất sự bố thí. Thọ giả thì có năng thọ và sở thọ. Thế nào gọi là năng thọ? Chẳng hạn có một người xuất ra 5 vạn đồng bố thí cho tôi, thì tôi chính là năng thọ, kẻ thọ nhận. Còn số tiền mà tôi thọ nhận từ người ấy chính là sở thọ. Không có năng thí thì cũng không có sở thí. Đã không có năng thí sở thí thì cũng không có năng thọ sở thọ, tức là không có thọ giả. Đó gọi là tam luân thể không. Cho nên, bố thí mà không chấp trước vào tướng bố thí thì mới gọi là sự bố thí tam luân thể không. Ba la mật, paramita, là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn, tức là đến bờ bên kia, và cũng là bỉ ngạn đáo. Đáo bỉ ngạn là nói theo ngữ pháp của tiếng Trung Hoa, còn bỉ ngạn đáo là nói theo ngữ pháp của tiếng Ấn Độ, và tiếng Anh có hơi khác với văn phạm của Trung Văn. Vậy, đáo bỉ ngạn và bỉ ngạn đáo nói tóm lại là đáo cái bỉ ngạn nào? Đáo bỉ ngạn ngụ ý rằng tất cả những việc mà chúng ta đã làm đã thành công rồi, chúng ta đã đạt mục đích, đã thực hiện được điều mình hằng mong muốn. Ví dụ, hiện nay chúng ta muốn chấm dứt sự sanh tử, thì đối với chúng ta, sanh tử là thử ngạn, tức là bờ bên này, còn niết bàn là bỉ ngạn, tức là bờ bên kia. Như thế, từ bờ sanh tử bên này mà vượt qua được con sông phiền não, tới được bờ niết bàn bên kia gọi là đáo bỉ ngạn. Chúng ta từ thế giới này muốn đến thế giới thường tịch quang của Phật. Nếu bây giờ khởi hành thì đến khi tới nơi cũng gọi là đáo bỉ ngạn. Từ bờ bên này của phàm phu mà sang đến bờ bên kia của thánh nhân, chứng được thánh quả, cũng gọi là đáo bỉ ngạn. Trước kia chúng ta chưa thông hiểu Phật Pháp, nay lại được hiểu rõ Phật Pháp, tức là chúng ta cũng đáo bỉ ngạn vậy. Tuy nhiên, đáo bỉ ngạn thì có bỉ ngạn rốt ráo và bỉ ngạn không rốt ráo. Thế nào là bỉ ngạn rốt ráo? Thế nào là bỉ ngạn không rốt ráo? Phàm phu chúng ta nếu chứng đắc sơ quả, tức là đến được bờ bên kia của sơ quả, chứ chưa đến được bờ bên kia của nhị quả. Chứng đắc nhị quả, tức là đến bờ bên kia của nhị quả, chưa đến được bờ bên kia của tam quả. Chứng đắc tam quả, tức là đến được bờ bên kia của tam quả. Chứng đắc tứ quả, tức là đến được bờ bên kia của tứ quả, chứ vẫn chưa đến được bờ bên kia của Bồ Tát. Chứng đắc tri kiến và trí huệ của Bồ Tát, tức là đến được bờ bên kia của Bồ Tát, chứ chưa phải là của chư Phật. Phải chứng được Phật quả thì mới là đạt đến cái bỉ ngạn rốt ráo, và đó cũng chính là cái bỉ ngạn cuối cùng. Cho nên, ý nghĩa của ba chữ đáo bỉ ngạn vô cùng thâm áo. Nay tôi chỉ giảng sơ lược đạo lý này, sau khi hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ đáo bỉ ngạn rồi, quý vị hãy suy rộng ra, bổ sung thêm, để đạt đến chỗ rốt ráo của bờ bên kia. Nói như vậy cũng có nghĩa là tuy tôi giảng rất ít, song quý vị có thể dựa vào những đạo lý tôi giảng mà suy rộng, bổ túc, triển khai vấn đề cho bao quát hơn. Như thế thì tôi chỉ giảng một mà quý vị có thể lãnh hội được 10 hoặc 100. Ngoài ra, như bây giờ bắt đầu giảng kinh, 2 tiếng đồng hồ sau khi giảng xong, đó là đáo bỉ ngạn, là ba la mật, buổi giảng kinh đã đáo bỉ ngạn vậy. Lại nữa, từ lúc bắt đầu giảng câu như thị ngã văn, có thể nói là chúng ta còn ở thử ngạn, tức là bờ bên này, đến khi giảng xong câu giai đại hoan hỷ tín thọ nhi khứ, là chúng ta đã đáo bỉ ngạn sang đến bờ bên kia rồi. Tóm lại, làm việc gì mà thành công, đạt mục đích rồi, thì đó là đáo bỉ ngạn. Quý vị hiểu thấu suốt từ ngữ đáo bỉ ngạn này, tức là quý vị cũng đáo bỉ ngạn vậy. Mục đích tối hậu của chúng ta là thành Phật, chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì mục đích đó cũng chính là bỉ ngạn của chúng ta vậy. Tiếng thi ba la mật. Thi là tiếng Phạn, nói đầy đủ là thi xa. Trung Hoa dịch là thanh lương, thanh là thanh tịnh, trong sạch, lương là lương sàng, mát mẻ. Vậy thanh lương có nghĩa là vừa sạch sẽ vừa mát mẻ, ngụ ý rằng chẳng những không có phiền não mà còn được thoải mái thanh thản nữa. Thi la còn được dịch là phòng chỉ, tức là ngăn dứt. Mỗi quốc gia đều có dự bị quân đội đề phòng khi nước khác không giữ quy củ xâm lấn đất nước mình, thì mình có binh lính sẵn sàng để chống cự, đó gọi là quốc phòng. Sự phòng bị của quốc gia, gia đình có sự phòng bị của gia đình, mỗi cá nhân đều có sự phòng bị của riêng mình, ở đây là nói về sự phòng bị của mình đối với chính mình. Thế nào gọi là phòng chỉ? Đó là phòng bị mà đình chỉ. Phòng bị việc gì? Tức là đề phòng tất cả điều ác, đình chỉ tất cả việc ác, tuyệt đối không làm điều ác. Và đó chính là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chớ làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành. Khi xưa có một cư sĩ đến xin một vị hòa thượng giải thích cho ông biết Phật Pháp là gì. Hòa thượng đáp, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Vị cư sĩ liền nói, bạch hòa thượng, điều tôi muốn biết là Phật Pháp, còn chuyện chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành thì đứa bé lên ba cũng biết được, sao ngài lại bảo đó là Phật Pháp? Hòa thượng đáp, tuy đứa bé 3 tuổi hiểu được, nhưng ông già 80 không làm được. Chư ác mặc tác, chư ác tức là tất cả mọi cái ác, mà cũng là một trong những việc ác. Chữ chư này là chỉ số nhiều, mà cũng có thể hiểu là một. Ví dụ, quý vị làm được một việc ác thứ nhất, tất sẽ làm được việc ác thứ hai. Làm việc ác thứ hai rồi, quý vị sẽ làm việc ác thứ ba. Làm việc ác thứ ba rồi, tất quý vị sẽ không ngần ngại mà làm việc ác thứ tư cho đến cả 100.000 vạn điều ác. Như thế, tất cả đều khởi sự từ con số 1. Từ một việc ác ban đầu mà sinh sôi nảy nở rồi tích lũy dần dần. Giống như trái núi, quý vị thấy to lớn như vậy, nhưng thực tế nó được kết thành từ những hạt bụi nhỏ. Vô số hạt bụi kết tụ lại hình thành một ngọn núi. Cho nên, quý vị nói nhiều, nhưng nhiều rốt cuộc là bao nhiêu, không có số lượng nhất định. Thế thì chi bằng cứ nói là một, như vậy còn dễ hiểu hơn. Vì thế, ngay cả một việc ác còn con cũng không nên làm, đó chính là chớ làm các việc ác vậy. Nếu như nói chớ làm các việc ác, e rằng có người lại nghĩ, đó là nói không nên làm nhiều việc ác, còn một việc ác này thôi thì đâu phải là nhiều, mình có làm cũng chẳng sao. Cho nên ở đây tôi nhấn mạnh là một việc ác mà không còn nên làm, huống hồ là nhiều việc ác. Nhiều thì càng không nên làm, vậy điều trọng yếu nhất, vi diệu nhất là một việc ác cũng không làm. Chúng thiện phụng hành, chúng là nhiều, đồng nghĩa với chữ chư. Chúng thiện phụng hành nghĩa là tất cả mọi việc thiện, bất kể là lớn hay nhỏ, chúng ta đều nên làm. Chẳng nên bỏ sót một việc nào, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhưng miễn là việc tốt thì cũng nên làm, bằng không nếu bỏ qua thì sẽ bị thiếu một việc thiện nhỏ đó, mà như thế thì không thể gọi là chúng thiện được. Chúng là toàn thể, đại dụng, trọn vẹn, không thiếu một chút gì. Do đó, không thể nói rằng tôi chỉ làm việc thiện này thôi, tôi không thích làm việc thiện kia. Làm thiện sự thì dù nhiều hay ít, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cũng đều nên làm tất cả. Còn đối với việc ác thì hoàn toàn trái ngược. Việc ác bất kể là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chúng ta đều tuyệt đối không nên phạm. Nếu quý vị làm điều ác bất chấp lớn nhỏ như thế là điên đảo đấy. Cho nên, sở dĩ vị hòa thượng này nói, tuy đứa bé 3 tuổi hiểu được, nhưng ông già 80 không làm được, là vì chúng ta làm mà chưa đạt tới chỗ viên mãn. Thi La còn có nghĩa là giới luật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thỉnh vấn 4 điều, và một trong 4 điều ấy là khi Phật còn tại thế, thì chúng đệ tử thờ Phật làm thầy. Vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, thì phải tôn ai làm thầy? Bấy giờ Đức Phật dạy rằng, chúng đệ tử xuất gia phải lấy giới làm thầy. Những giới luật ấy chính là chớ làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành, và cũng chính là chỉ ác phòng phi, ngăn dứt điều ác, đề phòng việc quấy. Cho nên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Thi La Ba La Mật. Giới là tối trọng yếu, là quan trọng nhất, bố thí là vấn đề quan trọng nhất trong việc tu hành, mà trì giới lại cũng là vấn đề quan trọng nhất. Sao có nhiều vấn đề quan trọng nhất vậy? Trong Phật Pháp không có thứ nhì, mà toàn là thứ nhất, bất cứ Pháp nào cũng đều là thứ nhất cả. Có người hỏi tôi, Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, vậy Pháp môn nào là đệ nhất, cao nhất, vi diệu nhất? Quý vị đoán tôi trả lời như thế nào? Tôi nói, Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, thì có 84.000 Pháp môn là đệ nhất, là số 1. Không có pháp môn nào là hạng nhì cả. Vì sao tôi nói như vậy? 84.000 pháp môn là để đối trị 84.000 tật bệnh của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều mắc một chứng bệnh khác nhau. Thế thì, pháp môn nào trị lành được bệnh của người nào, thì pháp môn ấy là hạng nhất đối với người đó vậy. Thí dụ như các dược phẩm, có thứ thì trị nhức đầu, có thứ thì trị đau cổ, hoặc đau mắt, đau tai, nhức răng, sổ mũi. Có thứ thì trị các chứng bệnh khác trong cơ thể. Vậy quý vị nói thứ thuốc nào là hay nhất là số 1? Nếu nói rằng thuốc nhức đầu là số 1, còn thuốc đau mắt là số 2, tức là sai lầm. Quý vị mắc chứng nhức đầu, uống thuốc đau đầu vào thì hết nhức, thì thuốc ấy là số 1. Quý vị bị bệnh đau mắt, uống thuốc đau mắt rồi thì hết đau, thì thuốc này cũng là số 1 vậy. Loài người chúng ta đều có bệnh tham, sân, si. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi thì trị được bệnh tham trong tâm mình, thì pháp môn trị tâm tham ấy là đệ nhất. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi trị được bệnh sân, thì pháp môn trị tâm sân ấy là đệ nhất. Và nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi dứt trừ được lòng si mê, thì pháp môn trị tâm si ấy là đệ nhất. Chúng sinh có 84.000 thói hư tật xấu. Phật bèn giảng nói 84.000 pháp môn để đối trị những thói hư tật xấu ấy. Hễ pháp môn nào trị dứt được bệnh của quý vị thì pháp môn ấy là số 1, bằng không thì không gọi là số 1 được. Do đó, 84.000 pháp môn đều là 84.000 pháp môn thuộc loại số 1 cả. Kinh Kim Cang dạy, pháp đây bình đẳng, không có cao thấp. Đã không có cao thấp cho nên tôi nói cả 84.000 pháp môn đều là số 1, là đệ nhất, quý vị bảo như thế có phải là Phật Pháp không? Tôi giảng kinh không giống như các người khác, như chư ác mạc tác, thì chữ chư phải giảng là nhiều, không thể nào là một được. Tôi thì khác, tôi áp dụng ngữ pháp của tiếng Anh, đảo ngược lại để truy tìm từ đầu. Bởi tôi không biết về số học, con số nhiều quá làm tôi không biết đâu và đâu nữa. Liệu mình không theo kịp, tôi bèn quay trở lại để đón đầu. Thí dụ có người chạy rất nhanh, người đó quẹo, tôi cũng quẹo, cứ như thế mà chạy theo người ấy. Xong người ấy chạy quá nhanh, biết mình không thể nào bắt kịp được, tôi bèn quay đầu chạy ngược hướng lại, tức thì đón được anh ta. Quý vị xem, tôi giảng kinh cũng theo phương thức ấy, số mục quá nhiều, đếm không nổi. Do vậy, tôi nói là một cho đơn giản. Như thế, chẳng những tôi mà ngay cả đứa trẻ con cũng có thể hiểu được, đó là cách giảng của tôi. Thi La Ba La Mật. Thi La là trì giới. Người trì giới thì rất nhiều. Nhưng người mà tôi muốn nói đến chính là Đạo Tuyên Luật Sư. Đạo Tuyên Luật Sư là một vị Pháp Sư trì giới nghiêm minh bậc nhất và nghiên cứu giới luật cao thâm nhất ở Trung Hoa. Ngài do trì giới tinh nghiêm mà khiến cho chư thiên cảm động và hàng ngày đến dâng cơm cúng dường. Vì thế, Ngài thọ dụng thức ăn của cõi trời chứ không phải của nhân gian. Trong các tổ sư ở Trung Hoa từ trước đến nay, chỉ có Đạo Tuyên Luật Sư được thọ hưởng sự cúng dường của chư thiên và việc này ai ai cũng rõ biết. Giới luật thì chuyên nói về giới tướng, giới pháp và oai nghi. 3.000 oai nghi, 8.000.000 thế hạnh. 3.000 oai nghi này từ đâu mà có? Từ tứ đại oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Đi cũng phải có oai nghi, ngồi cũng phải có oai nghi, đứng cũng phải có oai nghi, và nằm cũng phải có oai nghi. Hành như phong, lập như tùng, tọa như trung, ngọa như cung. Hành như phong, tức là đi như làn gió. Gió này hoàn toàn không phải là gió lốc, cũng chẳng phải là cuồng phong. Đi mà hấp tấp như chạy, tất không là gió lốc thì cũng thành cuồng phong. Người xuất gia khi cất bước phải khoan thai như làn gió nhẹ, chỉ dịu dàng thổi lướt qua, không làm sao động mặt nước, tuy rằng có gió, song không làm dậy sóng. Lập như tùng, tức là đứng thì thân phải thẳng như cây tùng, không nên ngoẹo đầu, ngoẹo cổ, dáng vẻ ủ rũ, chẳng có chút tinh thần, giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Phải đứng cho ngay, thẳng người lên, khi đi thì đừng lúi húi, khom lưng, còng cổ, cũng đừng gầm đầu, cúi mặt, tuy nhiên không nên cúi đầu, tức là phải ngẩng đầu, nhưng ngẩng lên quá cũng không đúng, mà phải ngẩng một cách tự nhiên. Đây là nói về cách đứng, một trong 4 đại oai nghi. Ngoài ra khi đi thì không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng ráo rác trông trước trông sau. Quý vị lơ láo nhìn ngó như thế mà cảnh sát trông thấy thì sẽ nghĩ, ồ, tên này khả nghi quá, hắn định giở trò trộm cướp gì đây, hắn rình xem có ai ở nhà không để đột nhập đấy mà. Và liền chú ý đến quý vị, cho nên đừng nhìn ngang liếc dọc, chớ ráo rác dòm ngó. Tọa như trung, tức là ngồi ngay ngắn, vững chãi như cái chuông úp vậy. Ngọa như cung, tức là nằm như cái cung, đó là tư thế thác tai đáp khác, còn gọi là dáng nằm kiết tường. Thác tai là nằm nghiêng về bên tay phải, còn bàn tay lật ngửa ra kê dưới má phải. Đáp khác là tay trái duỗi ra và bàn tay úp lại để trên bắp đùi trái. Hai chân hơi co lên một chút, tư thế tựa như cây cung. Về 4 đại oai nghi, đi đứng nằm ngồi, thì mỗi oai nghi có 250 điều lệ. 250 điều về đi, 250 điều về ngồi, 250 điều về đứng, 250 điều về nằm. Đi sâu vào chi tiết, thì mỗi một oai nghi đều có tới 250 điều lệ, chứ chẳng phải là chuyện đơn giản. Như thế, 4 đại oai nghi thì tổng cộng là 1.000 điều lệ. 1.000 điều lệ cho mỗi thời, quá khứ 1.000, hiện tại 1.000 và vị lai 1.000, nên tổng cộng là 3.000 oai nghi. Đạo tuyên luật sư chỉ giới tinh nghiêm đầy đủ 3.000 oai nghi, 8.000 thế hạnh, cho nên người cõi trời cảm động mà dâng cơm cúng dường Ngài. Lúc tu hành, Ngài không tùy tiện nói cười, nói chuyện với Ngài phải nói hợp với giới luật thì Ngài mới đáp lại, bằng không Ngài không trả lời. Ngài không tùy tiện cười đùa, cũng chẳng khóc than nóng giận, mà luôn luôn có vẻ trầm tĩnh, bình thản, vốn sẵn không mừng, không giận, chẳng buồn, chẳng vui. Không có mừng giận buồn vui, thế thì đó là người gì? Phải chăng là người gỗ? Người gỗ thì chẳng biết mừng vui, chẳng biết nổi nóng, chẳng biết khóc than, cũng chẳng biết cười đùa. Thật ra, con người, khi những trạng thái mừng giận buồn vui không còn phát khởi, thì đó chính là lúc họ đạt đến trung đạo. Người trì giới, nhất cử, nhất động đều phải giữ trung đạo. Đạo tuyên luật sư nhờ giữ trung đạo cho nên người cõi trời cảm động mà ngày ngày mang vật thực tới cúng dường Ngài. Hằng ngày cứ vào giữa trưa, tiên lục huyền sướng lại đến dâng cúng Ngài những đồ ăn thức uống của cõi trời. Đạo tuyên luật sư vốn tu hành trên núi Trung Nam ở Trung Quốc. Núi Trung Nam nối liền với dạng Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi thông nhau liên tiếp không đứt đoạn. Nghe nói có rất nhiều người đến núi Trung Nam tu hành và được ngộ đạo. Trên núi này cũng có rất nhiều cọp beo, nhưng chúng không hề gây trở ngại cho những vị xuất gia tu đạo, lại còn hộ pháp cho họ nữa. Đạo tuyên luật sư bấy giờ sống trong một am tranh trên núi Trung Nam để tu hành, và ngày ngày đều được thiên nhân đến cúng dường vật thực. Biết được chuyện ấy, Khuy Cơ pháp sư bèn sanh vọng tưởng. Vọng tưởng gì? Ngài nghĩ, tất cả đồ ăn thức uống của nhân gian, chay cũng như mặn, ta đều đã nếm qua, duy có thức ăn của cõi trời là ta chưa được thưởng thức mà thôi. Nay đạo tuyên luật sư được người trời cúng dường, ta phải đến chỗ ông ấy thọ trai một bữa cho biết mới được. Thế là Ngài liền đến núi Trung Nam để gặp đạo tuyên luật sư. Đương thời, Huy Cơ Pháp Sư là quốc sư trong nước, ngài vốn là đệ tử của Huyền Trang Pháp Sư và chuyên giảng về duy thức. Huy Cơ Pháp Sư vô cùng thông minh, ngài là một nhân vật chủ yếu trong số 8-900 hòa thượng cùng hợp tác phiên dịch kinh điển tại chùa Bạch Mã. Huy Cơ Pháp Sư đến Am Tranh rất sớm để đợi bữa cơm trưa vì đạo tuyên luật sư chỉ thọ trai vào giờ ngọ. Nhưng đợi mãi tới quá trưa rồi xế chiều cho đến tối mịt cũng không có ai đến dâng cúng thức ăn cả. Cho nên cả ngày hôm đó đạo tuyên luật sư cũng không có gì để dùng qua bữa. Huy Cơ Pháp Sư cũng đành phải ôm bụng chịu đói. Pháp Sư Huy Cơ thường nhật quen dùng những thức ăn ngon. Bây giờ suốt một ngày phải nhịn đói, chịu không nổi. Mỗi phiền não này thật tình là không phải nhỏ. Bèn chất vấn ngài đạo tuyên. Nghe nói chỗ ngài có người trời dâng cơm cúng dường, thế sao hôm nay tôi đến lại chẳng thấy có động tĩnh gì cả? Hay là ngài nói khoác? Có phải là ngài vọng ngữ, dối người không? Đạo tuyên luật sư nói, tùy ngài muốn nói sao cũng được. Ngài nói tôi lừa dối mọi người thì cũng mặc ngài, song chỉ có tôi biết là tôi có dối gạt người khác hay không mà thôi. Mặc dù Huy Cơ Pháp Sư nói oan cho đạo tuyên luật sư là lừa dối người, nhưng luật sư vẫn không buồn biện luận lôi thôi. Huy Cơ Pháp Sư đợi mãi đến chiều tối. Rồi vì trời tối mịt nên về không được, phải ở lại Am Tranh. Hai ngày, Huy Cơ Pháp Sư thì to béo, còn đạo tuyên luật sư thì gầy ốm. Đạo tuyên luật sư mặc dù thọ dụng thức ăn của chư thiên cúng dường nhưng lại không được mập. Huy Cơ Pháp Sư thì tuy không có thực phẩm của nhà trời để dùng mà lại phốt pháp mập mạp. Một phần cũng vì Pháp Sư ăn ngon miệng nên suốt ngày cứ khuyến khích đầu bếp ráng nấu những món chay thật ngon lành. Thế là đêm hôm ấy Huy Cơ Pháp Sư phải ở lại Am Tranh. Ngài không tham thiền, kê đầu là ngủ, lại còn ngáy vang như sấm. Trong khi đó, đạo tuyên luật sư ngồi thiền nhưng bị tiếng ngáy ồn ào của Huy Cơ Pháp Sư quấy rầy, lại thêm lũ giận không ngớt làm ngài khó chịu. Vì khí hậu ở vùng núi Trung Nam rất lạnh, người tu đạo lại bận dụng công, rất ít tắm rửa nên trong mình thường có giận, khiến cho ngài không tài nào nhập định được, do đó ngài đành phải ngồi bắt giận. Nhưng vì trì giới, không dám sát sanh, nên ngài bắt từng con rồi từ từ thả nhẹ xuống đất cho chúng tự bò đi nơi khác. Lúc bấy giờ, trong am không đốt đèn mà Huy Cơ Pháp Sư cũng đã ngủ say, chẳng thể hay biết chuyện gì được. Sau đó, đạo tuyên luật sư lại tiếp tục tọa thiền. Sáng hôm sau, đạo tuyên luật sư trách Huy Cơ Pháp Sư, sao ngài chẳng tu hành gì cả vậy, không tọa thiền, cũng không dụng công, tối đến đặt lưng xuống là ngủ vùi. Lại còn ngáy ầm ĩ và mớ nữa, khiến tôi đây không thể tọa thiền cũng chẳng nhập định được. Huy Cơ Pháp Sư nói, ngài nói tôi không tu hành ư, tôi lại thấy ngài mới là kẻ chẳng tu hành đấy. Ngài nói có thiên nhân đến cúng dường cho ngài, xong tôi chờ mãi mà chẳng thấy bóng một thiên nhân nào tới cả. Đã thế, đêm hôm qua, ngài không chú dụng công mà lại ngồi bắt giận. Ngài bắt được hai con, nếu ngài lỡ tay dí chết chúng thì cũng được đi. Đằng này, ngài lại thả xuống đất, khiến một con thì bị té chết, còn một con thì bị gãy mất hai chân. Con giận bị chết đó bèn tố cáo ngài với Diêm La Vương, cho nên Diêm La Vương định phái loài quỷ đến để bắt ngài về tra hỏi. Tôi phải nói tốt cho ngài, rằng ngài là một người tu đạo, mong Diêm Vương lượng thứ cho ngài, và xin cho hai con giận kia đi đầu thai, nhờ vậy ngài mới không bị liên lụy. Thế mà nay ngài lại nói ngược lại là tôi quấy rầy ngài, không để yên cho ngài tu hành. Xem ra ngài mới thật là kẻ không biết tu hành đấy. Đạo tuyên luật sư thắc mắc tự hỏi, ông ta làm sao mà biết chuyện mình thả hai con giận xuống đất được nhỉ? Đêm qua lại không đốt đèn, sao ông ta lại biết rõ sự việc đến thế? Tuy nghĩ như thế, đạo tuyên luật sư vẫn không dám biện hộ, bởi ngài nghiêm trì giới luật, không lời qua tiếng lại tranh cãi với người khác. Người ta nói ngài thế nào, ngài cũng nhẫn chịu không hề tranh biện. Sau đó, Huy Cơ Pháp Sư chào từ biệt đạo tuyên luật sư. Chào ngài, tôi đi đây, ngài cứ ở đây mà làm ra vẻ tu hành, tôi không muốn chờ đến trưa để thọ trai nữa. Trưa hôm đó, Tiên Lục Huyền Sướng lại đến cúng dường đạo tuyên luật sư như thường lệ. Đạo tuyên luật sư nói với vẻ không vui, hôm qua sao ông không đến? Tiên Lục Huyền Sướng lập tức quỳ xuống thưa. Thưa luật sư, hôm qua không phải là tôi không đến dâng cúng, chẳng qua là tôi đã đến đây rồi, song không cách nào vào trong am của ngài được cả. Lúc tôi đến, chung quanh am tranh này, trong vòng 40 dặm, đều tràn ngập một thứ ánh sáng sắc vàng, chói người rực rỡ. Tôi bị chóa mắt, không thể nào nhìn thấy con đường trước mặt được nữa. Tôi bèn hỏi thổ địa Bồ Tát, là vì sao phía trước lại có hào quang, chói vàng rực rỡ, khiến tôi không thể đi tới được như thế? Thì thổ địa Bồ Tát đáp rằng, bởi vì trong nhà tranh đó có một người vốn là nhục thân Bồ Tát, một vị Bồ Tát sống. Hôm qua tôi đi lui lại đến mấy lần, nhưng đều không có cách nào vào được, cho nên không thể cúng dường cho ngài, cúi mong ngài lượng thứ cho. Đạo Tuyên luật sư bấy giờ mới vỡ lẽ, thảo nào Quy Cơ pháp sư được hoàng đế hết lòng tin tưởng và tôn làm quốc sư, thì ra ngài chính là nhục thân Bồ Tát. Từ đó về sau, Đạo Tuyên luật sư không dám coi thường Quy Cơ pháp sư nữa. Thật cảnh giới của Bồ Tát chúng ta không thể nào suy đoán được. Tiếng sằn đề ba la mật. Trong sáu độ lục ba la mật thì tôi đã giảng xong hai độ, như thế là còn bốn độ nữa. Vậy độ thứ ba là sằn đề, đây cũng là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là một cảnh giới vô cùng thâm áo, vi diệu, luôn tràn ngập một niềm pháp hỷ. Phải chứng đắc vô sanh pháp nhẫn thì quý vị mới thực sự nếm được mùi vị của Phật Pháp, thực sự hiểu rõ được sự áo diệu và không thể nghĩ bàn của Phật Pháp. Quý vị phải có thể nhẫn nhục thì mới mong đạt được ba la mật. Không nhẫn nhục được thì không thể nào đạt được ba la mật, không đến được bờ bên kia vậy. Tiếng tỳ ly gia ba la mật. Tỳ ly gia cũng là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là tinh tấn. Và đây là độ thứ tư trong lục độ. Có người hiểu lầm đức tinh tấn này là tinh tấn hướng theo ngoại đạo. Nhưng kỳ thực, người chân chính hiểu rõ tinh tấn thì phải tinh tấn hướng về Phật Pháp. Nếu hướng theo ngoại đạo mà tinh tấn thì đó chỉ là tu khổ hạnh một cách vô ích mà thôi. Ở Ấn Độ có rất nhiều tà phái ngoại đạo. Có phái ngoại đạo chủ trương không ăn cơm mà chỉ ăn cỏ, bắt chước các hành vi của loài trâu, trì giữ ngưu giới, tức là giới trâu. Có phái ngoại đạo thì đề xướng học theo những hành vi, động tác của chó và trì cẩu giới, tức là giới chó. Việc gì chó không làm thì họ không làm, thức nào chó không ăn thì họ cũng chẳng đụng đến, chỉ những thức nào chó chịu ăn thì họ mới ăn mà thôi, đó gọi là ngưu cẩu giới, tức là giới trâu, giới chó. Lại có phái ngoại đạo thì đề xướng việc ngủ trong đống tro. Thân thể con người vốn đã không được sạch sẽ rồi, thế mà họ thì sao? Họ lại còn bôi tro lên khắp mình mẩy cho dơ dáy thêm, cứ vùi thân trong tro trong bụi mà bảo đó là tu hành. Ngoài ra, còn có phái ngoại đạo đưa ra chủ trương rằng tu hành thì phải chịu khổ. Chịu khổ như thế nào? Phải nằm ngủ trên giường đinh để chứng tỏ rằng mình có khả năng chịu đựng sự đau đớn về thể xác, có thể thực hành mọi khổ hạnh. Trên đây là một vài thí dụ điển hình trong vô số khổ hạnh tự hành hạ thân xác một cách phi lý và vô ích của các phái ngoại đạo. Những kẻ ấy tự cho rằng họ rất tinh tấn dụng công, kỳ thực đó chỉ là một thứ tinh tấn của tà chi tà kiến, chứ không phải của chánh chi chánh kiến, cho nên thứ tinh tấn ấy chẳng có ích lợi gì cả. Chúng ta hãy tinh tấn về mặt thiện pháp, chứ đừng nên tinh tấn về mặt ác pháp. Nếu quý vị áp dụng sự tinh tấn vào ác pháp thì đó là đi ngược với đạo, là quay lưng lại với đạo vậy. Đối với thiện pháp, tinh tấn tức là chăm chỉ lạy Phật, tụng kinh, lễ sám, niệm Phật. Đó là nói về thân tinh tấn. Rồi kế đến là tâm tinh tấn. Thế nào gọi là tâm tinh tấn? Tức là trong lòng thời thời khắc khắc đều nhớ đến việc tu hành, niệm niệm không quên siêng năng tu tập thiện pháp. Lúc nào cũng hăng hái tu hạnh, tinh tấn ba la mật, chẳng quản mệt nhọc. Nếu quý vị chân chánh tu học Phật Pháp, tất quý vị sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng thấy đói bụng hay khô cổ, và cũng không phải chịu đựng những phiền nhiễu ngoài ý muốn. Vì sao vậy? Vì hễ quý vị tinh tấn thì sẽ không thấy có thứ cảm giác uể oải chán nản đó nữa. Nếu quý vị biếng nhác, thiếu tinh tấn, thì rất dễ sanh nhiều tật xấu, lại thường cảm thấy mệt mỏi, xuống tinh thần, chỉ muốn đi ngủ cho khỏe thân mà thôi. Tinh tấn là thước đo chủ yếu xem mình như thế nào. Vậy, ở mọi nơi, mọi lúc, chúng ta đều phải siêng năng tu hành thiện pháp, như thế mới gọi là tinh tấn ba la mật. Trong khóa tu học vào mùa hè năm ngoái, lúc giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi có đề cập đến bốn câu kệ mà người xuất gia cần phải khắc cốt ghi tâm. Khi Đức Phật còn trụ thế, các đệ tử xuất gia của Phật hằng ngày đều phải trì tụng bài kệ ấy, tuyệt đối không được sao lãng. Vì thế mà trong khóa hè năm ngoái, tôi đã đặc biệt đem ra giảng cho quý vị nghe. Tôi thậm chí nhận thấy rằng những người có ý định muốn xuất gia cũng cần phải thuộc nằm lòng bốn câu đó. Huống hồ là những kẻ đã xuất gia, quý vị lại càng không được quên bốn câu kệ ấy như sau: thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, vô ích khổ hạnh đương viễn ly, như thị hành giả khả độ thế. Thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, nghĩa là gìn lời giữ ý thân chớ phạm. Thủ khẩu có nghĩa là không nói năng một cách tùy tiện, cũng không tùy tiện phê đúng phê sai, nói cái này tốt bảo cái kia xấu, khen món nọ ngon chê thức kia dở, mà phải giữ mồm giữ miệng, thận trọng từng lời ăn tiếng nói. Nhiếp ý tức là thâu nhiếp ý niệm lại, không để cho nó chạy đông chạy tây, không vọng tưởng viễn vông, không nghĩ ngợi lăng xăng. Thân mạc phạm có nghĩa là thân không phạm giới. Từng giây từng khắc chúng ta nhất định phải luôn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng mình là người xuất gia, dứt khoát không được vi phạm giới luật quy củ. Đó gọi là thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm vậy. Mạc não nhất thiết chư hữu tình, nghĩa là chớ gây phiền não hại chúng sinh. Chúng ta không nên quấy nhiễu não loạn chúng hữu tình. Chẳng riêng gì đối với con người, mà ngay cả đối với một con vật cũng vậy. Nếu quý vị làm cho nó giận dữ, tức là quý vị không đúng rồi. Phàm là người xuất gia thì chớ nên gây phiền não cho mọi chúng sinh. Vô ích khổ hạnh đương viễn ly, nghĩa là vô ích khổ hạnh cần xa lánh. Đối với 12 hạnh đầu đà thì chúng ta nên thực hành, nhưng đối với những khổ hạnh không có ích và không khế hợp với Phật Pháp thì chúng ta cần phải tránh xa, chớ nên theo. Thậm chí có phái ngoại đạo tuyên bố là có phương pháp tu hành thành Phật ngay trong đời này thì quý vị cũng chớ nên học theo. Chúng ta chỉ nên y chiếu giáo pháp của Đức Phật để tu hành, chứ đừng chạy theo những kẻ tu ngu cầu giới, bắt chước lối sống của loài trâu loài chó. Do đâu mà nảy sinh hiện tượng ngu cầu giới? Hàng ngoại đạo thực hành khổ hạnh, tự hành hạ thân xác, làm những việc rất khổ cực, và cũng có người được mở thiên nhãn. Sau khi có thiên nhãn, họ tình cờ trông thấy một con chó được thác sanh lên cõi trời. Thế là họ kết luận rằng loài chó được thăng thiên, vậy nếu họ học theo loài chó thì họ cũng sẽ được thăng thiên như thế. Cho nên họ bèn trì cầu giới, bắt chước sống theo loài chó. Lại có những kẻ ngoại đạo khác cũng được thiên nhãn thông, thì trông thấy một con trâu sau khi chết được sanh lên cõi trời, cho nên họ bèn học theo cách của loài trâu, trì giữ ngưu giới. Những kẻ ngoại đạo này vì không có trí huệ, cho nên tuy khó nhọc tu tập nhiều loại khổ hạnh, nhưng đều không được ích lợi gì cả. Do đó, nói vô ích khổ hạnh đương viễn ly. Như thị hành giả khả độ thế, nghĩa là hành giả như thế khéo độ đời. Người hành đạo cần phải như vậy, thủ khẩu, nhiếp ý, trì giới, không não loạn chúng sanh, không hành xác một cách vô ích thì mới có thể cứu đời và giáo hóa chúng sanh. Tinh tấn thật ra vốn không hiện hữu, sở dĩ nói có tinh tấn chẳng qua là để nói pháp với phàm phu chúng ta mà thôi, chứ căn bản thì không có cái gọi là tinh tấn. Do đó, có thể nói rằng cả sáu độ trong lục độ đều là tinh tấn, mà đồng thời cũng đều không phải là tinh tấn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục là thuộc về sự tinh tấn của thân, còn thiền định, bát nhã, trí huệ là thuộc về sự tinh tấn của tâm. Như vậy, tinh tấn hoàn toàn không hiện hữu vì nó đã hợp nhất với năm độ kia và được biến thành thứ khác. Thí dụ, quý vị chăm chỉ tu hành bố thí thì đó là sự tinh tấn của bố thí. Quý vị nghiêm trì giới luật thì đó là sự tinh tấn của trì giới. Quý vị kiên trì nhẫn nhục chịu đựng thì đó là sự tinh tấn của nhẫn nhục. Nếu quý vị chuyên cần tinh tấn thêm nữa, thì đó là sự tinh tấn của tinh tấn, tức là bản thân của tinh tấn đang tinh tấn nỗ lực. Lại nữa, nếu quý vị siêng năng tọa thiền, không nghỉ ngơi, chẳng nề mỏi mệt, thì đó là sự tinh tấn của thiền định. Quý vị chuyên cần tu tập trí huệ bát nhã, thì đó là sự tinh tấn của trí huệ. Quý vị học tập pháp môn bát nhã, thì đó là sự tinh tấn của bát nhã. Cho nên, tinh tấn tự nó vốn không hiện hữu, bởi nó được biến thành một thứ lao nhi vô công, tuy vất vả, song chẳng cậy công. Do đó, quý vị không nên chấp trước rằng mình có tinh tấn, vì như thế mới gọi là sự tinh tấn chân chính. Nếu quý vị cứ cố chấp khăng khăng cho rằng mình tinh tấn như thế này, như thế nọ, rằng sự tinh tấn của mình là vô lượng vô biên, rằng mình rất tinh tấn tu học lục độ ba la mật, thì kể như quý vị chẳng tinh tấn gì cả. Bởi như thế, tức là có một cái tinh tấn nằm chắn trong lòng và làm trở ngại tư tưởng siêu thoát của quý vị, khiến quý vị không có được sự tinh tấn chân chính. Một khi chân chính hiểu rõ Phật Pháp, quý vị sẽ thấy rằng tất cả vốn không hiện hữu. Lúc chưa thấu triệt thì quý vị còn thấy có cái gọi là tinh tấn, xong đến lúc hiểu rõ rồi thì sẽ không thấy có nó nữa. Nghe nói như thế thì có người sẽ bảo, hiện tại tôi không thấy có gì cả, vậy tôi chẳng cần phải tinh tấn. Đành rằng quý vị không tinh tấn thì tinh tấn cũng chẳng hiện hữu, xong ở đây vẫn có điểm khác biệt. Đó là nếu quý vị thực sự hiểu Phật Pháp thì sự tinh tấn chân chính cũng không hiện hữu. Vì sao ư? Bởi vì bây giờ quý vị không còn chấp trước nữa. Còn nếu quý vị không hiểu Phật Pháp, vẫn còn một mực chấp trước ở sự tinh tấn của mình, thì đó không kể là tinh tấn được. Chính vì quý vị thực tình không hiểu Phật Pháp, hoàn toàn không biết thế nào là tinh tấn, cho nên càng không thể nói là mình tinh tấn. Về Phật Pháp, bởi quý vị chưa hiểu nên không biết, chứ khi hiểu được rồi thì cần phải buông bỏ luôn cả Phật Pháp nữa. Bằng không, tức là quý vị vẫn còn chưa hiểu Phật Pháp. Chúng ta phải lìa bỏ tất cả tướng, chớ nên chấp trước vào bất cứ một việc gì. Bởi hễ còn có chỗ chấp trước, bám víu, tức là chưa hiểu Phật Pháp vậy. Tiếng thiền ba la mật. Thiền là tiếng Phạn, gọi tắt từ chữ thiền na. Trung Hoa dịch là tư duy tu, và cũng là tịnh lự. Về thiền định thì có tứ thiền, bát định, và còn có cửu thứ đệ định nữa. Ngoài ra, thiền lại được phân làm thế gian thiền, xuất thế gian thiền, và xuất thế thượng thượng thiền. Phàm phu chúng ta thì tu thế gian thiền, trong đó bao gồm tứ vô lượng tâm và tứ vô sắc định. Về những cảnh giới này, tôi không giải thích cặn kẽ, bởi vì cần quý vị dụng công tu hành và tọa thiền thì tự nhiên sẽ thấu rõ được tất cả. Còn xuất thế thiền là gì? Xuất thế thiền thì gồm có tứ thiền bát định, bát thắng xứ, bát bội xả. Bây giờ tôi có giảng rõ những danh tướng này thì cũng chỉ làm cho quý vị thấy rối rắm thêm mà thôi. Bởi vì, ví dụ, nói rằng món này ngon, nhưng nếu không ăn thử thì rốt cuộc quý vị cũng không biết được mùi vị của nó là ngon lành ra sao cả. Cho nên, bây giờ quý vị biết là có nhiều thứ khác nhau như thế gian thiền, xuất thế gian thiền, xuất thế gian thượng thượng thiền, Như Lai thiền, Tổ sư thiền rồi, thì chỉ cần quý vị chịu siêng năng dụng công tu hành, sau này chắc chắn quý vị sẽ biết được hương vị của các thứ đó.